Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3853, Thiên Trì Thành. Nhớ kỹ đi Thanh Khư thời điểm, Cổ Gia Phi Chu, trùng trùng điệp điệp, khởi thế mưa lớn, bây giờ Lâm Bạch một thân một mình trở lại, lộ ra một chút buồn tẻ. Trên đường, Lâm Bạch đối con quạ hỏi, nghiên cứu đã lâu như vậy, tìm tới Khổng Lộc mộ phủ chỗ sao? Từ Thanh Khư sau khi ra ngoài, Lâm Bạch liền dự định thẳng đến Khổng Lộc mộ phủ mà đi. Bởi vì Lâm Bạch đối thiên thần mộ vốn cũng không quen thuộc. Liền đem địa đồ vẽ ra đến giao cho con quạ nghiên cứu. Bản đồ này chính là Đan Ma tặng cho Lâm Bạch. Năm đó Đan Ma phát hiện Khổng Lộc mộ phủ về sau, liền bị Đồng Gia Đồng Tu Vận ám sát. Bất đắc dĩ chạy ra Ngân Nguyệt Thành. Con quạ nói ra, tìm được. Nếu là ngươi địa đồ không sai, tiểu tử này mộ phủ hẳn là tại Vô Biên Ác Địa cùng Băng Nguyên Tiết Sơn bên trong. Cũng chính là Thiên Trì Thành chung quanh. Trong thiên thần mộ đại bộ phận khu vực đều là thuộc về Hoang Sơn Dã Lĩnh, chỉ có thiếu số không nhiều địa phương có người tu hành hội tụ. Vô Biên Ác Địa cùng Băng Nguyên Tiết Sơn chính là yêu tộc lãnh địa một trong. Tại cái này hai nơi ở giữa, xây dựng một tòa nhân tộc thành trì. Chính là Thiên Trì Thành. Năm đó Thiên Trì Thành mới lập thời điểm, cường giả nhiều như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thể nhiều năm rơi xuống. Chỉ từ cường giả thế hệ trước tuần tự vẫn là cùng hóa đạo, phía sau lưng môn nhân một cái không bằng một cái. Những năm gần đây, dần dần hướng đi chui vào bộ dáng. Thậm chí hơn 10 năm trước, Vô Biên Ác Địa cùng trong Đại Tuyết Sơn yêu tộc liên thủ vây công Thiên Trì Thành. Suýt nữa lệnh Thiên Trì Thành hủy diệt, cũng may nhân tộc mặt khác chủ thành xa, mới biến nguy thành an. Thiên Trì Thành mặc dù tại, nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trong đó người tu hành tại Vô Biên Ác Địa cùng Đại Tuyết Sơn yêu tộc giáp công bên trong, kéo dài hơi tàn, một ngày bằng một năm, vậy liền trực tiếp đi Thiên Trì Thành đi. Ngân Nguyệt Thành liền tạm thời không trở về. Lâm Bạch ở trong Ngân Nguyệt Thành nguyên vốn là không có bao nhiêu bằng hữu, nếu là nhất định phải về một chuyến Ngân Nguyệt Thành đi, vậy cũng chỉ có thể là Hồng Đỉnh cùng Cổ Rong rồi. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch tại Thanh Khư bên trong đạt được hai kiện đạo thần binh, tin tức đã ở trong thiên thần mộ truyền ra, nếu là Lâm Bạch lại về Cổ Gia, sợ rằng sẽ bị người ngấp nghé. Tin tưởng Hồng Đỉnh cùng Cổ Rong cũng minh bạch Lâm Bạch tình cảnh. Coi như Lâm Bạch không quay về, bọn hắn cũng có thể lý giải. Con quạ vì Lâm Bạch chỉ đường, từ trong rừng hoang thay đổi tuyến đường, chạy về phía Thiên Trì Thành. Khổng Lộc mộ phủ bên trong, có đi hướng thiên thần mộ bảo tàng vị trí chỗ ở. Đây mới là Lâm Bạch đi Khổng Lộc mộ phủ nguyên nhân. Ước chừng hơn nửa tháng lao vùn vụt, lướt qua vô số dãy núi núi non trùng điệp. Rốt cục ngày hôm đó hoàng hôn, Lâm Bạch trông thấy phía trước xuất hiện nhân tộc thành trì bộ dáng. Cũng may có con quạ chỉ đường, nhường Lâm Bạch tránh đi Vô Biên Ác Địa lãnh địa, từ bên cạnh tiến nhập trong Thiên Trì Thành. Lâm Bạch là tới tìm bảo, nếu không phải khẩn yếu quan đầu, Lâm Bạch cũng không phải là rất muốn cùng yêu tộc giao thủ. Phía trước chính là Thiên Trì Thành rồi. Đứng ở đầu vai bên trên con quạ nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước thiên địa một mảnh xương trắng tiêu túc, hàn khí bốc hơi mà lên, thiên địa một mảnh băng xương, một mảnh thành trì tu kiến tại núi non lưng núi phía trên. Đứng ở vách núi treo leo bên trong, Thiên Trì Thành đúng là dùng cái này địa số ngàn tòa sơn phong vì thành, tu kiến ra hùng vĩ như vậy một tòa thành trì. Nơi đây tới gần thiên thần mộ phương Bắc, trời đông giá rét, hàn khí khinh người, cho nên Thiên Trì Thành cũng là một mảnh đất đông cứng cứng rắn như sắt. Lâm Bạch chậm rãi ngự kiếm tới gần Thiên Trì Thành, phát hiện nội thành nhiều chỗ tổn hại lại vẫn chưa chữa trị. Trên vách tường lưu lại rất nhiều yêu thú móng vuốt xẹt qua vết tích, đặc biệt dữ tợn, mặt đất đất đông cứng, ngàn năm không thay đổi, cỏ dại bất sinh, pha tạp một mảnh. Ta nhớ được tại Thanh Khư bên trong gặp phải một cái tán tu, tên là Hứa Từ, chính là Thiên Trì Thành võ giả. Không biết tiểu tử này về Thiên Trì Thành không có. Tại Thanh Khư bên ngoài lúc, Lâm Bạch gặp qua đến từ Thiên Trì Thành Hứa Từ. Về sau Lâm Bạch tiến về Thanh Khư chỗ sâu về sau. Dễ dàng cho Hứa Từ mất đi liên hệ. Bây giờ Thanh Khư bên trong Tam Đại Quỷ Đế quét ngang toàn trường. Nhân tộc cùng yêu tộc nghe ngóng rồi chuồn. Rời đi Thanh Khư. Cũng không biết Hứa Từ này là chết tại Thanh Khư bên trong. Vẫn là nói tránh được một kiếp. Một mảnh xương giá thiên địa. Trong Thiên Trì Thành nhìn cũng không có bao nhiêu võ giả hoạt động. Ngược lại lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Cửa thành tổn hại. Tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa. Cửa ra vào cũng không có bất kỳ thủ vệ. Lâm Bạch liền như vậy đi vào trong đó. Vào thành về sau. Đã là vào đêm. Phương Bắc đêm. Bầu trời đêm sáng sủa. Nhưng lại có một luồng hơi lạnh bao phủ ở trên bưng. Đi tại Thiên Trì Thành trên đường phố. Lâm Bạch cũng không gặp phải bao nhiêu võ giả. Đi hồi lâu mới tìm được một nhà khách sạn. Tên là Thanh Tùng Khách Sạn. Tiểu nhị, muốn gian thượng phòng. Lâm Bạch mang theo mệt mỏi đi vào trong khách sạn. Đánh thức tựa ở trên quầy buồn ngủ tiểu nhị. Tiểu nhị mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn lên Lâm Bạch cái bộ dáng này. Lúc này sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khách quan không phải chúng ta Thiên Trì Thành võ giả đi. Lâm Bạch cũng không nhiều lời. Khẽ gật đầu. Có phòng trên sao? Có. 500 chu tước đan một ngày. Khách quan muốn ở vài ngày. Tiểu nhị hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Mặc dù con quạ suy tính ra khổng lộc mộ phủ chỗ tồn tại liền tại Thiên Trì Thành chung quanh. Nhưng cụ thể là chỗ nào? Còn phải Lâm Bạch dần dần đi tìm kiếm. Này vừa đến vừa đi cần thời gian. Đoán chừng không ít. Trước ở một tháng đi. Lâm Bạch kiểm kê một phen trong túi trữ vật tất cả chu tước đan. Ước chừng chỉ có chừng 20,000. Còn lại chu tước đan đều bị con quạ lấy đi. Cái này 2 vạn chu tước đan. Vẫn là Lâm Bạch mặt dạn mày dày lưu lại. Giao ra 1 vạn 5 chu tước đan về sau. Tiểu nhị mừng khấp khởi nhận lấy. Nghênh Lâm Bạch lên lầu thời điểm. Còn vừa nói. Khách quan muốn tại chúng ta Thiên Trì Thành ở lâu. Vậy nhưng phải nếm thử chúng ta Thiên Trì Thành mỹ vị. Chúng ta Thiên Trì Thành mỹ vị đều là từ Đại Tuyết Sơn cùng trong vô biên ác địa chém giết yêu tộc. Mà đến, có thể nói là trong thiên thần mộ nhất tuyệt a. Khách quan đi hỏi thăm một chút. Phóng nhãn toàn bộ thiên thần mộ. Nơi nào mỹ vị dụ người nhất? Chỉ có chúng ta Thiên Trì Thành rồi. Thiên Trì Thành tả hữu chính là vô biên ác địa cùng Đại Tuyết Sơn. Yêu tộc đông đảo. Chém giết yêu thú cũng có thể được rất nhiều bảo vật. Cái này cũng diễn sinh ra được Thiên Trì Thành đặc biệt phong vị. Ăn thịt, Thiên Trì Thành còn tại không có phá diệt trước đó. Chính là trong thiên thần mộ có thể đếm được trên đầu ngón tay nghĩ. Lại chi địa, tứ đại nhân tộc chủ thành bên trong cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tới Thiên Trì Thành tìm. Kiếm mỹ vị, những này mỹ vị nguyên tài. Chính là Đại Tuyết Sơn cùng trong vô biên ác địa yêu tộc. Lâm Bạch đối với mỹ vị đồng thời không có quá nhiều cảm giác. Liền lắc đầu, chưa hề nói lời nói. Điếm tiểu nhị kia nhìn ra Lâm Bạch một thân mỏi mệt. Không muốn nhiều lời, chỉ muốn nghỉ ngơi, cũng không tại mở miệng. Đem Lâm Bạch đưa vào gian phòng về sau. Liền cứ thế mà đi, đuổi đi tiểu nhị về sau. Lâm Bạch đóng chặt cửa phòng. Ngồi trong phòng, cái này hơn nửa tháng đi đường. Đích thực nhường Lâm Bạch thể xác tinh thần đều mệt. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục tâm thần cùng thể lực. Lâm Bạch mệt mỏi đối con quạ nói ra. Vậy ta ra, nói không chừng có thể sớm tìm tới cái kia khổng lộc mộ phủ chỗ tồn tại. Con quạ cũng biết Lâm Bạch bây giờ tình huống. Lúc này từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất ở trong Thiên Trì Thành. Các loại con quạ sau khi rời đi, Lâm Bạch ngã xuống giường, liền nằm ngáy o o. Không biết qua bao lâu, đang ngủ say Lâm Bạch, bỗng nhiên nghe thấy gian phòng bên trong truyền đến một tiếng động quái dị. Hết chương.